Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 125, việc ác, cách rất gần Thôi Vi mới nhìn đến Thôi Thế Phúc trong nhà đầy ắp người. Không ít người tuôn ra không đi vào, đã đứng ở cửa phòng ngoại lai, nhìn thấy xe ngựa này khi đi tới. Rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn lại, cái này nhỏ cong trong thôn có thể có xe ngựa nhân ra chỉ là nhiếp phu từ chỗ ấy. Mà lại trong thôn không ít người đều biết nhiếp ra xe ngựa. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi song song ngồi ở trên xe ngựa đầu. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Dạng này xem xét, không ít người đều náo mở nồi. Thôi Vi cũng không lo được đám người hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu thân xác. Còn chưa tới cửa nhà mình, liền nhảy xuống tới, liền đồ vật cũng không để ý tới. Lập tức chạy đến cạnh cửa. Lập tức tức giận đến toàn thân bắt đầu run rẩy, nguyên bản êm đẹp cửa phòng lúc này đã bị hủy đi hơn phân nửa. Nương tựa Thôi ra tường viện cũng sụ xuống, không ít người đứng tại mình trong viện, trong phòng đại môn đã bị người phá ra, Dương Thị bị Thôi Thế Phúc dẫn theo tóc bắt trong tay. Một bên đầy ắp người, nhìn thấy Thôi Vi khi trở về, Thôi Thế Phúc trên mặt hiện lên một tia vẻ áy náy. Thôi Vi tức giận đến lạnh cả người, song tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, đứng tại cửa viện, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, một bên trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Dương Thị tóc bị Thôi Thế Phúc túm trong tay, thét lên không ngừng, cách chung quanh một số người đánh bó đuốc, có thể thấy rõ ràng nàng da mặt sưng trướng lên, một con mắt đều không mở ra được, Thôi Thế Phúc lại nàng nặng một cước đạp ở nàng trên lưng. Nắm đấm lập tức hướng Dương Thị trên lưng đập xuống đi. Phát ra, đông, một tiếng vang dữ dội. Dương Thị bị đánh cho suýt nữa một hơi không có chậm qua được tới. Vi Nhi, cha có lỗi với ngươi. Tiện nhân kia để người đem ngươi phòng ở phá hủy. Ngươi yên tâm, cha hôm nay tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đánh chết người rồi a. Thế Phúc, A Thục lại có không phải. Ngươi cũng không thể hạ nặng như vậy tay a. Một bên Ngô Thị chạy ra. Nhìn xem Dương Thị thoi thóp bộ dáng. Lập tức nhịn không được vỗ đùi liền khóc lên. Người nhà họ Dương cơ hồ đều đến. Đứng trong sân ở giữa. Thôi Thế Phúc mặt âm trầm không có mở miệng nói chuyện. Ngô Thị gặp hắn bộ dáng này. Lập tức trong lòng hoảng hốt. Vội vàng quay đầu liền hướng Lâm Thị kéo tay khóc ròng nói. Thân gia. Thân gia ngươi nói một câu a, A Thục đến nhà ngươi mấy chục năm, vì Thế Phúc sinh con dưỡng cái, không có công lao cũng có khổ lao, nàng đời này cũng không có hưởng thụ qua, vì cái gì còn không phải các ngươi Thôi ra người a. Ngươi nói một câu a, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thôi Vi chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đầu đến. Vừa mới bắt đầu nàng còn thật cao hứng cầm đồ vật hướng nhà đuổi. Không ngờ tới vừa về đến liền nhìn thấy tình huống như vậy. Thôi Vi thân thể không được bắt đầu run rẩy, nhìn xem Dương Thị trong ánh mắt lần đầu mang tới vẻ chán ghét. Nắm tay chắt chẽ cầm ni toàn thân trên dưới từng đợt rét run. Trong ngọn đèn bé gái đơn độc đứng tại cạnh cửa, bốn phía lập tức trở nên lạnh lạnh thanh thanh. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là không định xuống xe ngựa, thế nhưng là lúc này nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng này. Không biết làm sao, trong lòng lại là có chút thương tiếc, liền vội vàng đi theo từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Một bên lôi kéo xe ngựa đi tới, đứng ở Thôi Vi bên người. Thôi ra nguyên bản coi như chỉnh tề viện tử lúc này đã bị tổn hại hơn phân nửa. Trừ tới gần trên núi cái kia một mặt còn hoàn hảo bên ngoài. Trong viện cách Thôi ra gần cái kia mặt đã bị người gõ ngược lại hơn phân nửa. Nguyên bản sạch sẽ viện từ chỗ ngược lại rơi xuống không ít cục đá vụn. Nện đến nguyên bản Thôi Vi loại ở nơi đó đồ ăn đều nát một đống lớn. Tình huống vô cùng thê thảm, Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại. Không ít người đều thấy được nhiếp gia vị này đại lang cùng Thôi Vi cùng một chỗ trở về bộ dáng. Cùng hắn bây giờ đứng tại Thôi Vi bên người tình cảnh. Giống như là đang ủng hộ nàng. Không dây người trầm mặc xuống. Lại cũng có một chút chuyện tốt vội vàng hưng phấn liền hướng nhiếp gia đuổi. vì nhì người trước đừng có gấp, Lâm Thị đang bị Ngô Thị kéo đến khó xử. Vừa nhìn thấy cháu gái trở về, con mắt tức khắc liền sáng lên, vội vàng hướng bên này đi tới. Một bên miệng nói, mẹ ngươi muốn cho ngươi nhị ca xây cái phòng ở, thế nhưng là nơi này cũng chỉ có lớn như vậy. Mẹ ngươi liền nắm lấy nghĩ ở chỗ này cho chuyển chút địa phương ra. Đến lúc đó nàng khẳng định đưa ngươi viện tử cho thu thập xong. Bảo đảm liền những này đá vụn cũng cho quét, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc trước Dương Thị xây nhà lúc Lưu Thị thế nhưng là sốt ruột đến độ chạy thôi ra náo loạn một chuyến, không biết lúc ấy Lâm Thị có hay không để Lưu Thị không nên gấp gáp. Về sau xây xong phòng ở để Dương Thị giúp nàng đem viện tử quét dọn một lần. Thôi Vi trong lòng đối với cái này lời của tổ mẫu không tự chủ được sinh ra vẻ thất vọng đến. Lại là mím môi, không nói gì, nếu là nàng hiện tại gật đầu, chỉ sợ Dương Thị liền muốn thuận can bò lên. Nàng lập tức nhìn Dương Thị một chút, liền vào trong nhà một chuyến, đại môn đã sớm bị người phá tan, bên trong rối bời, trên mặt đất tất cả đều là dấu chân, trên giường màn đã sớm bị người giật đi, ngăn tủ cũng bị người đem khóa cho khiêu. Xem ra nàng xuất ngoại khoảng thời gian này, Dương Thị ngược lại thật là một cái khá lắm money. Thôi Vi mặt lạnh lấy ra, lại hướng bãi nhốt cừu bên trong nhìn thoáng qua, trừ mấy cái ngay tại dục sữa dê sữa còn ở bên ngoài. Một cái khác đã sớm đoạn mất nãi ban đầu nàng mua con kia dê lại là không thấy. Thôi ra bên kia cũng thu thập ra một đại khối đất trống đến. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn xây nhà, Thôi Vi trong lòng đột nhiên không nói ra được oán hận. Hướng trong sân nhìn chằm chằm một chút, trầm giọng hỏi, ai tiến vào ta trong phòng, cầm ta đồ vật, nàng dạng này mới mở miệng. Lâm Thị bọn người liền sửng sốt một chút, trong đám người Vương Thị ánh mắt tránh né một phen, vội vàng lại đi người khác sau lưng chui chút. Vi Nhi, Lâm Thị nguyên vốn còn muốn khuyên nữa. Dù sao Dương Thị bây giờ mặc dù hồ đồ rồi, có thể nàng đến cùng là Thôi Thế Phúc thê tử. Lại cho Thôi Thế Phúc sinh nhi nữ, tựa như Ngô Thị nói, không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại nếu là náo ra dạng này nhiễu loạn, về sau thời gian không dễ chịu vẫn là Thôi Thế Phúc. Nàng liền muốn lấy muốn đem chuyện này cho tròn, một bên liền mở miệng nói, ngươi đừng có gấp, nếu là kém thứ gì, chậm rãi lại tìm, viện này đã ngươi nương đã phá hủy chút, ngươi liền một lần nữa làm qua. Nếu là kém bạc, ta chỗ ấy còn có chút, ta cho ngươi xuất tiền. Lâm Thị là không nghĩ người một nhà náo đến quá mức lợi hại. Vô luận như thế nào Thôi Vi luôn luôn Dương Thị con gái ruột. Nếu là các nàng náo loạn lên, hai bên trên đều không thật đẹp, nhưng ai liệu Thôi Vi lúc này đã sớm giận điên lên. Nàng sợ cái gì không có tiền, chính nàng thì có tiền. Xây lại một cái so hiện tại hoàn hảo phòng ở đều đủ rồi. Có thể nàng hận chính là Dương Thị bọn người không trải qua nàng cho phép liền dám làm ra chuyện. Như vậy, ai tiến vào phòng của ta, cầm ta đồ vật, khiêu ta ngăn tủ, Thôi Vi thanh âm có chút sắc nhọn, dọa Lâm Thị nhảy một cái. Thôi Thế Phúc nghe được lời này, rốt cục không có có thể nhịn được, một thanh hung hăng liền đá Dương Thị một chút. Một bên đưa nàng ném xuống đất, bản thân đứng dậy, tay run đến không tưởng nổi, từ bên hông run rẩy sờ soạng một cái tẩu hút thuốc tử ra. Lấy ra thuốc lá sợi đốt miếng lửa hít thật sâu một hơi. Lúc này mới nôn khí, ánh mắt lập tức kiên định, Vi Nhi, ngươi đừng có gấp, đồ vật sẽ ở đó, chạy không được, nếu là có kém, ai cầm, nắm ai gặp quan, chuyện này cùng tiện nhân kia thoát không được quan hệ. Đúng lúc hôm nay nhiếp nhỏ tú tài ở chỗ này, giúp đỡ ta viết phong hưu thư, Minh Nhi ta liền đi tìm La Lý Chính trừ danh hạ của nàng. Thôi Thế Phúc lời này nghe được đã bị đánh cho sưng cả hai mắt. Dương Thị lập tức có chút hoảng hốt, vội vàng liền bò người lên, ôm Thôi Thế Phúc đùi liền kinh hoàng khóc lên, đương ra, không muốn bỏ ta, ta cũng không dám nữa, không phải ta cầm. Không phải ta cầm, là Vương Thị, là nàng lĩnh người đi đập cho cửa a. Dương Thị lúc này dọa đến nói năng lộn xộn. Thôi Thế Phúc nói chuyện cần hưu nàng, Lập tức Dương Thị liền hoảng hồn. Nàng nếu là đến thanh này niên kỷ bị hưu, không chỉ trên mặt không nhịn được, mà lại nàng hiện tại là xuất giá người, bị hưu về nhà ngoại, nàng lại có thể đi chỗ nào? Vương Thị lập tức bị người từ phía sau nắm chặt ra. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Thôi Thế Phúc ánh mắt giống như là muốn sống sờ sờ nuốt nàng. Làm nàng không tự chủ được điên cuồng khoát tay áo. Không phải ta, không phải ta, cha, là Đường Thị làm ra. Nói xong, lại đưa tay chỉ hướng Đường Thị. Dạng này một cái đẩy một cái. Thôi Thế Phúc sắc mặt càng đen. Thôi Vi sắc mặt bình tĩnh nhìn những này nháo kịch. Lưng thẳng tắp, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Đầu ngón tay hung hăng bấm một cái lòng bàn tay thịt. Cái này mới miễn cưỡng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhìn xem Thôi ra bên kia đã chuẩn bị đánh tốt nền đất. Không tự chủ được đóng nhắm mắt. Thở sâu thở ra một hơi. Nhiếp Thu Nhiễm gặp tiểu cô nương cô đơn một người đứng đấy dáng vẻ. Mặc dù biết mình bây giờ không phải là ra mặt thời điểm. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được nhíu mày. Hắn đối với Thôi Vi vốn là có hảo cảm hơn. Hiện tại ba ngày ở chung xuống tới. Càng là trong lòng cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự đáng yêu hiểu chuyện. Bây giờ nhìn nàng bộ dáng này. Trong lòng thật là có chút đồng tình. Vội vàng liền đi vài bước. Đứng ở Thôi Vi bên người. Một mặt hướng Thôi Thế Phúc chắp tay. Thôi nhị thúc. Bây giờ nơi này là Thôi muội muội nhà. Ta nghe nói Thôi muội muội hiện nay là tự lập môn hộ. Lại tại La Lý Chính chỗ dựng lên theo. Không biết chuyện này có phải là thật. Hắn là từ Nhiếp Thu Văn chỗ ấy nghe tới được. Lúc ấy trong lòng đã cảm thấy Thôi Vi làm việc ngược lại coi là thật có chút lớn gan. Như trước kia ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy lưu lại mấy phần tâm. Lắm miệng hỏi qua vài câu. Chuyện này thôn bên trong rất nhiều người mặc dù loáng thoáng nghe nói. Nhưng bởi vì Thôi ra cùng Thôi Vi đều không có ra thừa nhận qua chuyện này. Bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói lên lúc. Không ít người đều hơi kinh ngạc. Thôi Thế Phúc trầm mặc không nói. Một bên nhẹ gật đầu. Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Nguyên bản còn có chút đồng tình Dương Thị các thôn dân lập tức trong lòng đều có chút đáng thương. Lên Thôi Vi tới. Đến lúc này. Thôi Thế Phúc cũng không thay Dương Thị ôm lấy. Nói thẳng, tiện nhân kia thấy tiền sáng mắt, sớm cùng Vi Nhi lấy ba lượng bạc phân rõ quan hệ. Bây giờ nhưng lại đến đổi ý, hôm nay liền làm phiền Nhiếp Đại Lang, xin làm cái chứng, lại thay ta viết phong hưu thư, chờ ta ngày khác nhàn, nhất định tới cửa tự mình nói lời cảm tạ. Cảm ơn cũng không tất, thiếu niên thân ảnh thanh nhã đến giống như trúc. Ôn hòa lắc đầu, đầy mặt nụ cười, dung mạo tuấn mỹ bên trong mang theo một tia nho nhã. Quả thực cùng Tôn Thị cái kia bát phụ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được đều rơi xuống trên người hắn. Nhiếp Thu Nhiễm lại giống là căn bản không có phát giác. Ngược lại là đứng ở Thôi Vi trước người, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại bóng người của chính mình bên trong. Tuy nói bây giờ ta là ngoại nhân, không nên lắm miệng, nhưng cũng biết Thôi nhị thẩm đã đem Thôi muội muội đã là thu bạc. Thôi muội muội liền nên có tự do thân, cái này hủy đi người phòng ốc một chuyện, thực sự cũng là quá mức rồi chút. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong. Một bên liền hướng đứng bên người một người tuổi chừng 50 tuổi lão phụ nhân nói. A bà, nếu là có người phá hủy nhà ngươi phòng ở, ngươi sẽ như thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Đình Đình, TQ68, Lão Tào Nam, tràn đầy A, coi, ngàn dặm cầm thư, bạn đọc 08121516463511116. Thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, Tuệ Cúc. Cà phê mạt mạt, nữ nữ 26, thân môn phân biệt ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Nhiều hơn ăn ngon, đồng hài khen thưởng phù bình an cảm tạ. 18912529269 xu gạch nối dấu lớn con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.